Chương 2921, 3185 làm khó dễ. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không nói gì thêm. Mà người binh lính kia không cần bao lâu thời gian trở về. Lúc này đây, hắn đối với Lâm Thiên Diêu thái độ, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Không biết là giám sát ngự sử đại nhân đến rồi, nhà của ta đại nhân mệnh ta dẫn đường cho ngài, cũng xin sang bên này. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, giám sát ngự sử đây là cái gì quỷ, hắn lúc này mới nhớ tới, có vẻ như chính mình qua đây phía trước, Hà Tiến còn hướng Hán Linh Đế đòi một đạo thánh chỉ, chính là mình nộp lên cái kia một đạo. Chỉ là, cái này giám sát ngự sử là chẳng lẽ là, Hà Tiến cho mình lấy được Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như cũng chỉ có như vậy một đáp án. Hắn đối với Hán đại chức quan cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là từ trước mắt người binh sĩ này trước sau phản to lớn thái độ bên trong, cũng có thể đoán được một ít đầu mối. Hơn nữa, người quan này trước nếu là Hà Tiến hướng hoàng đế vì mình lấy được, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì cửu phẩm chi ma tiểu quan. Lâm Thiên Diêu theo binh sĩ tiến vào mục thủ phủ ở giữa, viện này quy mô cũng không lớn, chẳng qua là quéo hai quải, Lâm Thiên Diêu đã đến trong hành lang. Sĩ binh tướng hắn mang tới nơi đây liền cáo từ đi xuống, nên tiếp hắn là một cái tóc hoa dâm lao ra hỏa, chỉ là, nhìn cái này lao ra hỏa trước ngạo mạn sau cung kính tư thế, làm sao cũng không giống là hoàng thất tông thân bộ dạng. Lao nô là mục thủ phủ nhà quản gia, nhà của ta đại nhân còn có một chút công vụ khẩn cấp phải xử lý, thỉnh cầu giám sát ngự sử đại nhân chờ chốc lát. Có gì cần, ngài và Lao nô phân phó là được. Kế Huyền mặc dù không bằng Lạc Dương phồn hoa, thế nhưng tất cả sinh hoạt vật phẩm vẫn là cái gì cần có đều có. Lao ra hỏa mặt bên trên treo nhún nhường nụ cười, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, ngược lại là cũng không tiện nói gì. Chỉ là, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, vừa rồi Lưu Ngu là đang làm gì cái này công vụ, là sự kiện khẩn cấp sao hắn không nói gì thêm, những năm gần đây từng trải để hắn học xong nhẫn lại. Hắn tự mình ngồi ở đầu dưới vị trí, cũng không nói lời gì, cũng không có nói ra tới yêu cầu gì. Cái kia lão đầu nhìn hắn như vậy, cũng không nói chuyện, loẹ loẹ cười, liền lui sang một bên đứng. Các lộ ủy chữa trong chốc lát, Lưu Ngu lại vẫn chưa đến, Lâm Thiên Diêu trong lòng có chút kỳ quái, muốn phải hỏi một chút cái này lão quang hẳn ra, thế nhưng nghĩ lại, lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Đã đến nơi nào y thì an tâm đi thôi, không có gì đáng lo. Chỉ là như vậy ngồi, cuối cùng là buồn chán, hắn nhớ muốn, liền nhắm lại con mắt, bắt đầu suy tư chính mình tới nơi này cái thế giới sau đó phát sinh tất cả. Đầu tiên là hiểu Trương Gia Bảo vây, đem Trương Gia Bảo từ Hắc Sơn tặc dưới uy hiếp giải khai cứu lại, tiến tới chính là đàn thương thất mã đem mã ấp từ 10 vạn Hắc Sơn tặc dưới uy hiếp trưởng cứu lại. Cũng là ở mã ấp, mình và Trương Liêu kết thành huynh đệ khác họ. Cũng là ở mã ấp, chính mình gặp ngang ngược, trong mắt không người Lữ Bố. Kế tiếp ở Tân Dương, hắn cùng Lữ Bố trong lúc đó lại xảy ra cái kia rất nhiều giao tế. Kỳ thực, hiện tại tỉnh táo lại tinh tế suy tư một chút, Tân Dương võ tướng Tháp Thiên Chi trấn thủ giả tuy chết tiệt, thế nhưng nếu như nói không có Lữ Bố phía trước lần nữa khiêu khích, Lâm Thiên Diêu cũng không trở thành ở trong lòng nín một hơi thở. Thiên Chi trấn thủ giả nếu như dưới suối vàng biết lời nói, muốn trách, thì trách Lữ Bố A không biết, chính mình đi rồi, Trương Liêu hiện tại thế nào. Nghĩ đến, thời gian cũng không sống khá giả A Lâm Thiên Diêu dưới cơn nóng giận giết Tấn Dương võ tướng Tháp Thiên Chi trấn thủ giả, nói vậy ở toàn bộ tỉnh Châu hắn đều đã trở thành không được hoan nghênh nhất nhân vật. Mà Trương Liêu là của mình huynh đệ kết nghĩa, những cái này vô năng thêm ghen tị nhân, sẽ làm sao đối phó hắn đâu. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được tự có chút quá mức ích kỷ. Lúc đó nhìn trời chi trấn thủ giả động thủ thời điểm, chỉ là suy nghĩ đến rồi trong chốc lát hết giận, lại không nghĩ tới như vậy có thể sẽ cho người bên cạnh mình mang tới phiền phức. Cũng không biết, Trương Liêu hiện tại thế nào. Chỉ là, mặc kệ Lâm Thiên Diêu bây giờ trong lòng như thế nào hối hận, phát sinh đây hết thảy, đều không thể cải biến. Hắn thở phào một cái, đem buồn bực trong lòng hơi chút hóa giải một cái. Hắn trợn mở con mắt, cái kia lão quản gia còn tưởng rằng hắn có gì cần đâu, vội vã xuống tới. Hắn khoát khoát tay, ý bảo không có chuyện gì. Hắn đem những cái này phức tạp tâm tư quên mất, lúc này mới ý thức được, cách hắn tiến vào nơi đây đã qua thời gian thật dài. Chính mình, đều tiến đến thời gian dài như vậy, vì sao, Lưu Ngu vẫn là không có xuất hiện đâu. U Châu công vụ, thực sự như vậy bận rộn còn là nói, là xảy ra đại sự gì tình, cho nên Lưu Ngu mới đi không ra, càng hoặc có lẽ là, kỳ thực căn bản liền không có chuyện gì, Lưu Ngu đối với mình, chỉ là tránh không gặp tính toán thời gian, nửa canh giờ đã qua. Coi như là trong tay công vụ lại bận rộn, làm đại hán thần tử, biết được triều đình phái giám sát ngự sử tới rồi, hắn dù sao cũng nên đi ra gặp mặt một lần mới đúng chứ. Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại, hắn đã dự liệu được cho dù đi tới U Châu cũng không thấy sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể cực kỳ thuận lợi thuyết phục Lưu Ngu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên ăn một cái đóng cửa thời gian, Lưu Ngu, dĩ nhiên đối với mình trực tiếp tránh không gặp hắn Lưu Ngu không phải tự cho là vì hán triều trung lương sao, làm sao có gan này, Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Điều này làm cho hắn nhìn về phía lão quản nhà ánh mắt, cũng phát sinh biến hóa. 6-7 chục tuổi lão quản gia nhận thấy được Lâm Thiên Diêu ánh mắt biến hóa, trong lòng nhất thời giật mình, thế nhưng ở nét mặt, nhưng vẫn là biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Giám sát ngự sử đại nhân, có chuyện gì không, hắn cố giả bộ trấn tĩnh hỏi, kỳ thực trong lòng của hắn, cũng không so với tâm thần bất định. Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó ôn hòa mở miệng nói ra, không biết, Lưu Ngu đại nhân đang bận rộn chuyện gì cái này công vụ, nhưng là vô cùng vướng tay chân a, nửa giờ, cũng đều không có xử lý xong. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ, thế nhưng cái kia trong con ngươi chợt lóe lên hàn quang lại làm cho lão quản gia một hồi kinh hồn táng đảm. Giữa lúc hắn dự định nói cái gì đó, lại kéo dài thời gian thời điểm, ngoài cửa, chợt truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, làm sao, giám sát ngự sử đại nhân, làm được đại sự như vậy tình, lại ngay cả chút lòng kiên trì ấy cũng không có sao. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía bên ngoài.